phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 4, đệ 4 trang. Bởi vì chỉnh phúc đồ đều đua không sai biệt lắm, chiếu mặt khác bộ phận hình thức đem màu đỏ cánh hoa lấp đầy cũng đều không phải là việc khó. Chỉ là vô pháp làm được thiên y vô phùng thôi, Tây Vũ cũng không biết làm như vậy được không không? Thể được, nhưng giờ này khác này, nào có mặt khác biện pháp? Liền ở cự xa với thính đường nội đấu đá lung tung thời điểm, hắn vội vàng mà đem họa bổ toàn, khẩn trương đứng dậy, Đường Ngạn Ngạn, Trúc Ca còn có cái dung mạo bình thường tiểu cô nương, đều ở dơ họa run bần bật, không nghĩ tới trong nháy mắt. Ngoài cửa sổ vũ thế nhưng ngừng, theo mưa đã tạnh. Giận xa cũng ở huyết hồng giọt nước khôi phục bình tĩnh. Tiêu không một tiếng động mà rời đi này gian lung lay sắp đổ đại nhà ở, từ long trời lở đất đến trăng sáng sao thưa. Bất quá vài giây thời gian, nếu không phải đại gia còn toàn thân ướt đẫm mà đứng ở chỗ cũ, mới vừa rồi phát sinh hết thảy quả thực như là căn bản không tồn tại. Đường Ngạn Ngạn cùng Trúc Ca liếc nhau, nói lắp nói, này, này, không cần lại đi tưởng mặt khác, trước mắt trạng huống liền rất có thể thuyết minh vấn đề. Tây Vũ nắm lấy lạnh lẽo đôi tay, này không phải thế giới hiện thực, Ngô Chí mau khóc. Kia đây là nơi nào? Chẳng lẽ còn là địa ngục không thành? Ta không phải là đã chết đi. Tây Vũ trầm mặc, mới vừa rồi còn ở đầy đất lan lộn chạy trốn Phương Hạo rốt cuộc bò dậy, buồn bực mà phóng đi Diêu Trần Na trước mặt hô. Ngươi hồ nháo cái gì? Ngươi thiếu chút nữa hại chết chúng ta. Diêu Trần Na kinh hồn chưa định, tự biết đuối lý mà kéo lại Đậu Phộng cánh tay, có hai cái vẫn luôn ở hỗ trợ thể dục đại học nam sinh thò qua tới, càng thêm cường tráng vị kia nói. Mặc kệ thế nào, hết mưa rồi, xa chạy, chúng ta hẳn là có thể đi ra ngoài nhìn xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đi. Đại gia trao đổi ánh mắt, hiển nhiên đều có đồng ý chi sắc, chỉ tiếc ông trời chưa cho bọn họ cơ hội. Liền ở đề nghị nam sinh đang chuẩn bị cất bước thời điểm, cửa thế nhưng truyền đến nồng đậm đồ ăn hương khí. Giây lát chi gian, liền có hai đội bộ dáng quái dị thị nữ bưng phong phú liệu lý tiến vào. Nói quái dị, là bởi vì người tới trang điểm cực giống Nhật Bản nữ nhi tiết con rối. Có tiết trắng khuôn mặt, đen nhánh đôi mắt, cùng truyền thống cơ kiểu tóc, tuy động tác tự nhiên, làn da lại phiếm plastic ánh sáng, biểu tình phá lệ đờ đẫn, lệnh người nhìn đáy lòng phát mau. Ngô Chí thấy chúng nó đem đồ ăn đặt lên bàn, lấy hết can đảm tiến lên chất vấn. Uy, đây là địa phương nào? Các ngươi là ai? Rốt cuộc đem chúng ta nhốt ở nơi này làm gì? Nhưng mà này đó khủng bố hình người oa oa hờ hững vòng qua hắn đồ ăn đặt lên bàn, cúi mình vái chào, liền chỉnh chỉnh tề tề mà lui xuống. Giờ phút này môn còn mở ra, cửa sổ cũng mở ra, sương mù đều không được thấy, mới vừa rồi ngắn ngủi tinh nguyệt cũng đều không thấy, bên ngoài chỉ còn lại có nùng mặc dường như hắc, làm đến ai cũng không dám đuổi theo ra đi hỏi. Phương Hạo lấy lại bình tĩnh sắc, nỗ lực phát ra vững vàng thanh âm, đại gia không cần khẩn trương. Nói ngắn lại, này hết thảy phát sinh khẳng định là có lý do cùng mục đích. Nếu hiện tại chúng ta khai quật không ra, chỉ bằng nghỉ ngơi dưỡng sức, dưỡng cái gì tinh xúc cái gì duệ a. Diêu Trần Na ước là thực chán ghét này lão sư, dỗi nói, ngươi là tưởng tại đây ngủ, vẫn là ăn này đó lai lịch không rõ đồ vật, bằng không đâu, tổng so ngươi ồn ào nhốn nháo hiếu thắng đi. Đường Ngạn Ngạn không cấm mở miệng, buồn bực nói, tỷ tỷ ngươi nếu là bất mãn, đi ra ngoài dò đường chúng ta cũng không ngăn cản, nhưng ta thấy thế nào kia xa, còn có bên ngoài thời tiết, cũng không phải cái gì hình chiếu có thể làm được. Nói xong này tiểu cô nương liền trước mang theo, mệt mỏi ngồi xuống, vô vọng lăn lộn một phen, mọi người thể lực cũng có bao nhiêu tổn thất, thấy đi ra ngoài thăm dò thật sự là lỗ mãng. Liền cũng top 5 top 3 mà tìm được vị trí nghỉ ngơi, chỉ là trên bàn tinh xảo như tác phẩm nghệ thuật liệu lý, lại không người dám chạm vào. Diêu Trần Na xấu hổ tại chỗ, tiến cũng không được, thối cũng không xong, mắt hạnh dần dần phiếm hồng, một bộ bị đại ủy khuất bộ dáng, Đậu Phộng đỡ nàng phía sau lưng khuyên nhủ. Na na, người liền bình tĩnh đi, ta như thế nào không bình tĩnh. Diêu Trần Na ném ra hắn, dẫm lên bạn trai dưới bậc thang đi liền ngồi xuống góc, Đậu Phộng triều đại gia xin lỗi mà cười cười. Ngược lại đuổi theo, kết quả liền ở hắn cuối cùng một cái ngồi định rồi khoảnh khắc. Nguyên bản lâm vào an tĩnh trong phòng bỗng nhiên tạo nên bén nhọn tiếng cười. Các ngươi này đàn bị lạc phương hướng ác ôn, chớ có đem phu nhân nghĩ đến quá đê tiện. Rượu ngon hảo đồ ăn, lại không ăn đã có thể đã không có ai. Ngô Chí khẩn trương mà đứng lên, banh hoa hoa mặt đông nhìn tây xem, trong phòng rốt cuộc xuất hiện thứ 13 cái thanh âm. Đại gia tự nhiên đều là lại sợ lại tò mò, duy độc La Hi rũ mắt, một bộ không sao cả bộ dáng ăn uống lên, Tây Vũ lén nhìn thấy. Bưng chén rượu nghe nghe, không khỏi vì này cổ quái nam nhân nhàn nhã cảm thấy hoang mang, lúc này. Kia không biết nơi phát ra thanh âm lại từ góc cạnh tụ tập lên. Ta là ai cũng không quan trọng. Quan trọng là, các ngươi biết chính mình là ai sao? Này vấn đề quả thực không thể hiểu được, Ngô Chí trả lời. Ta đương nhiên đã biết. Tiêm cười lại khởi, đâm vào đại gia màng tai sinh đau, Phương Hạo lớn tiếng nói. Ngài là thần thánh phương nào? Nếu ngài hỏi như vậy, kia khẳng định biết đáp án. Phiền toái nói cho chúng ta biết có thể chứ? Hừ. Còn tính có minh bạch lễ nghĩa. Bén nhọn thanh âm từ trên xà nhà xẹt qua. Quỷ dị mà cười nói. Nơi này là tướng quân phủ Thanh Minh Đường. Nếu các ngươi cái gì đều không nhớ rõ. Vì cái gì không hảo hảo xem bị các ngươi hủy diệt lại hợp lại họa đâu. Lời này âm rơi xuống. Bị treo ở chủ giường sau rách nát đối trận đồ liền phát ra ánh sáng nhạt lập lòe. Mặt trên bọn tiểu nhân giống diễn phim hoạt hình dường như. Sôi nổi động lên, Tây Vũ trương đại sáng trong đôi mắt. Bắt đầu bình tĩnh quan sát, chương 3 nếu nói vừa rồi phòng trong lui thủy tốc độ siêu việt mọi người. Nhận chi, như vậy trước mắt này phúc không ngừng biến hóa tranh thủy mặc. Tự nhiên triệt triệt để mà thuyết minh. Đêm này 12 người tụ tập lên đại trạch. Tuyệt phi thường thức có thể phán đoán địa phương, sao nguyên bản huyết tinh thảm thiết hình ảnh. Dần dần hiện ra nhất phái tường hòa chi cảnh, thân xuyên bạch y tướng quân nghênh thú mỹ lệ tân nương. Phủ viện hoa thụ khai lại tạ, đảo mắt bọn họ liền bế lên đáng yêu nhi nữ, đáng tiếc ở tốt đẹp sinh hoạt trong một góc. Trước sau ẩn núp xuyên hắc y quý tộc nam tử cùng với lén lút tùy tùng. Hết chương.